Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, a, Killer Bee bại lui, Bee, coi chừng, ngay tại Killer Bee vừa mới đem mình rơi vào Yomi-Numa chân nhổ lúc đi ra. Trong đầu truyền đến bát vĩ Hachibi thanh âm lo lắng. Đồng thời hắn cũng cảm thấy một cỗ quen thuộc chakra ba động. Cùng cái kia nghe vào tương đối quen thuộc thanh âm. Đây là Chidori, nhìn xem gần trong gang tấc Shinosuke. Cùng đối phương tay trái cái kia ánh sáng long lánh. Killer Bee biết cái này nhẫn thuật gọi Chidori. Mơ hồ làm đau phần bụng. Liền là bị cái này nhẫn thuật gây thương tích. Nhưng cái này nhẫn thuật hiện tại không gây thương tổn ta. Hiện tại Killer Bee thế nhưng là người khoác vĩ thú áo ngoài. Đối nhẫn thuật có chút cực lớn kháng tính. Cộng thêm lúc trước hắn thử qua Chidori uy lực. Biết cho dù hiện tại mình là tứ vĩ trạng thái. Cái này Chidori cũng kích phá không mình vĩ thú áo ngoài. Không phải a, Shinosuke tựa hồ biết. Killer Bee hiện tại đang suy nghĩ gì? Ngẩng đầu mỉm cười. Mang theo lôi quang bàn tay tiếp tục đi tới. Xoạt một tiếng, trên bàn tay lôi quang phảng phất là trên thế giới này nhất đao sắc bén. Vĩ thú áo ngoài chỉ là làm ra có chút cách trở tác dụng. Sau một khắc liền bị lôi quang xuyên phá. Cảm nhận được lôi quang đã xuyên phá vĩ thú áo ngoài. Lúc này Killer Bee mới biết mình sai. Cái này nhẫn thuật căn bản không phải trước đó Chidori. Chỉ là ngoại hình nhìn xem tương đối giống mà thôi. Mà liền tại hắn chuẩn bị lui nhanh thời điểm. Lại phát hiện thân thể của mình đã không cách nào nhúc nhích. Không biết lúc nào, Shinosuke bảy cái đuôi đã một mực đem Killer Bee trói lại. Không giới hạn chế cái đuôi của hắn. Đồng thời cũng hạn chế hắn hành động. Raikiri, Shinosuke hừ lạnh một tiếng. Phốc thử một tiếng. Tả hữu âm rách Killer Bee phần bụng, sau đó mang theo máu tươi từ Killer Bee sau lưng đưa ra ngoài. Thân thể bị thương nặng, Killer Bee lập tức không cách nào duy trì vĩ thú áo ngoài. Đang thống khổ gào thét bên trong, Killer Bee từ tứ vĩ trạng thái ở trong lui đi ra. Lúc này Shinosuke bàn tay như cũ tại Killer Bee phần bụng. Killer Bee tứ chi cũng bị cái đuôi của hắn một mực cuốn lấy. Không thể động đậy, đã các ngươi vân ẩn đã đứng ở Konoha mặt đối lập. Như vậy hôm nay ta liền thu chút lợi tức, nhìn xem Killer Bee. Shinosuke trong mắt hàn quang lẫm liệt, đối với địch nhân hắn xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. Nói xong sau lưng một cái đuôi cao cao giơ lên, cái đuôi đỉnh biến cực kỳ bén nhọn. Tản ra một loại như kim loại rực rỡ, với lại cái đuôi nhắm ngay phương hướng liền là Killer Bee đầu. Tứ chi bị một mực trói buộc, thân thể lại bị thương nặng, Killer Bee đã không có biện pháp đào thoát. Đi chết đi, theo Shinosuke lời nói, cái đuôi đột nhiên hướng phía Killer Bee đầu mà đi. Killer Bee thậm chí đã cảm thấy trên ót truyền đến trận trận nhói nhói cảm giác. Phốc. Tối đen như mực mực nước đột nhiên từ Killer Bee trong miệng phun ra. Có lẽ đối phương chiêu này thực sự tới có chút lớn đột nhiên. Sờ không kịp đề phòng phía dưới. Shinosuke trúng chiêu, mực nước nôn tại trên mắt của hắn. Lôi thần chi khải, bởi vì mực nước nguyên nhân. Để Shinosuke cái đuôi động tác hơi có một tia dừng lại. Mà Killer Bee mượn cái này một tia dừng lại. Sử dụng lôi thần chi khải, từ lôi thần chi khải trên thân truyền đến to lớn lôi điện chi lực. Để Shinosuke không thể không buông ra chói chặt Killer Bee xúc tu. Tại sờ lỏng tay ra trong nháy mắt, Killer Bee thân thể lui nhanh. Tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Shinosuke trước đó cái kia cái đuôi tốc độ càng nhanh. Mặc dù vừa mới có như thế một tia dừng lại. Nhưng về sau cái đuôi tốc độ so trước đó nhanh hơn. Phốc thử, một tiếng vật cứng thông thấu thanh âm. Lui nhanh mà đi Killer Bee. Nhưng vẫn bị cái đuôi đánh trúng. Bất quá cũng không có đánh trúng đầu. mà là đâm xuyên qua ngực phải của hắn. Lôi đao, cố nén như thủy triều đau đớn. Killer Bee bàn tay hóa đao, mang theo lôi quang bổ vào cái này cái đuôi bên trên. Xoạt một tiếng đem cái đuôi chém đứt. Ngay sau đó thân thể nhanh chóng hướng phía A phương hướng mà đi. Killer Bee phun ra mực nước phi thường đặc biệt. Trong lúc nhất thời để Shinosuke đã mất đi đối mặt cảm giác nắm giữ. Trước mắt đen kịt một màu. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng hắn cảm giác lực như cũ tồn tại. Cho nên hiện tại có hay không thị giác, đối với hắn mà nói về thực không có gì khác biệt. Muốn đi, đi chết đi, thổ độn. Thạch mâu, lúc đầu Shinosuke muốn dùng băng chi thương. Nhưng cái này nhẫn thuật nói thế nào cũng là S cấp nhẫn thuật. Cho dù hắn kết ấn tốc độ lại nhanh, cũng cần một chút thời gian. Thạch mâu nhẫn thuật cơ hồ liền trong nháy mắt hoàn thành. Mang theo một tràng tiếng xé gió, hưu một tiếng hướng phía lao vụt ở trong Killer Bee mà đi. Đồng thời Shinosuke cũng hướng phía Killer Bee đuổi tới. Killer Bee phần bụng, ngực phải liên tiếp bị thương nặng, máu tươi tựa như chảy ra. Cộng thêm hắn còn người mặc lôi thần chi khải, lôi điện chi lực không ngừng kích thích tế bào. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn thu được lực lượng cùng tốc độ, nhưng cái này cực lớn để nguyên bản liền trọng thương thân thể biến càng thêm yếu ớt. Thạch mâu uy lực mặc dù không đủ để đánh xuyên lôi thần chi khải phòng ngự, nhưng đối mặt thực lực không đủ một tầng Killer Bee, như cũ có thể đưa đến nhiễu loạn đối phương tình trạng. 3-4 cây thạch mâu đánh vào lôi thần chi khải bên trên, để Killer Bee không khỏi lảo đảo mấy lần, suy yếu phía dưới. Bước chân lập tức bất ổn, toàn bộ thân thể hướng phía trước khuynh đảo, mà lúc này Shinosuke đã đi tới Killer Bee sau lưng, tay nắm lấy Rasengan, hỗn đản đồ đần bản đại gia vậy mà lại chết ở chỗ này. Cảm nhận được phía sau hơi lạnh thấu xương, mà hắn lại đã không có dư thừa lực lượng tránh né hoặc là phản kháng. Người tại dưới tuyệt cảnh thường thường đều sẽ bộc phát ra to lớn tiềm lực cùng dũng khí. Trước khi chết phản công địch nhân, từ đó đem địch nhân xử lý án lệ thường xuyên phát sinh. Cho nên tại ngươi trở thành ninja trên đường, vô luận là trường học lão sư vẫn là Jinin thời kỳ chỉ đạo Jonin, đều sẽ khuyên bảo ngươi, tại địch nhân không có chết đi thời điểm, tuyệt đối không thể có chút buông lỏng. Bởi vì ngươi buông lỏng, có lẽ kết cục liền sẽ đảo ngược. Lôi thần chi khải bạo tại dưới tuyệt cảnh, Killer Bee chuẩn bị dẫn bạo mình lôi thần chi khải, coi như không thể đem Shinosuke nổ chết, cũng có thể trọng thương hắn. Bất quá đối mặt lôi thần chi khải, Shinosuke đã không phải lần đầu tiên lôi thần chi khải tự bạo, hắn cũng đã gặp qua. Với lại lần thứ nhất còn ăn một cái thiệt thòi. Đối với một vị Senseiya khụ khụ pháp gia mà nói, giống nhau chiêu thức tuyệt đối không cách nào sử dụng lần thứ hai. Bảo đại gia ngươi, ngươi đi chết đi. Shinosuke giận mắng một tiếng. Rasengan tốc độ so Killer Bee tự bảo tới càng tăng nhanh hơn. Hỗn đàn, đừng muốn thương tổn đệ đệ của ta. Ngay tại Shinosuke sắp đem Rasengan đặt tại Killer Bee hậu tâm, lúc gầm lên giận dữ từ một bên truyền đến, ngay sau đó thì là một loại hồng hoang mãnh thú khí tức. Mà mãnh thú khí tức tỏa định liền là Shinosuke. Dưới sự bất đắc dĩ, Shinosuke chỉ có thể đem Rasengan đánh về phía con này mãnh thú. Không phải thụ thương chính là hắn. Oanh! Người mặc lôi thần chi khải A trực tiếp kháng trụ Shinosuke Rasengan. Thân thể lắc lư mấy lần, lôi thần chi khải bên trên cũng xuất hiện vài tia vết nứt. A một phát bắt được bên cạnh chuẩn bị tự bảo Killer Bee. Lôi độn, lôi hành, A giận quát một tiếng, bao vây lấy thân thể lôi thần chi khải trong nháy mắt giải thể. Nhưng là lôi điện nhưng không có biến mất. Phản mà hết mức chui vào A hai chân. Sau một khắc, A thân ảnh hóa thành một tia chớp,